Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, 2000 nạn dân, dưới trời chiều truyền đến một trận xông vào mũi mùi cơm chín. Hơn trăm người tại mấy chục miệng nồi lớn bên cạnh, chịu đựng nóng hôi hổi cháo ngô. Đại Nghiêu, nhanh lên cho ta ôm chút vật liệu gỗ đến, tới. Tới, Giai Bảo, ngươi cầm đồ đâu, lập tức tới ngay. Lập tức tới ngay, Nhị Thúc, nghe nói những người kia cũng nhanh muốn tới, ngài đến cùng làm xong không có thúc cái gì thúc? Ta cái này một thanh lão cốt đầu, chẳng lẽ ngay cả những chuyện này cũng không biết nặng nhẹ ta lắm miệng? Là ta lắm miệng, còn xin ngài rộng lòng tha thứ, Giả Niệm Hoàn Mỹ nghe những nghị luận này âm thanh. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Theo thời gian trôi qua, viên kia coi như tâm bình tĩnh cũng bắt đầu nhảy lên. Ngay lúc này, Quách Đại Bàn cấp hống hống từ đê bên trên chạy tới. Dắt cuống họng hô to, người đến, trong thôn lập tức oanh động. Mấy trăm người già trẻ em toàn bộ nhìn về phía Giả Niệm Mani. Giả Niệm ở trong lòng cắn răng một cái, bước chân hướng đê phương hướng đi đến. Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh mấy người cũng vội vàng đi theo. Chúng thôn dân lẫn nhau nhìn nhau, cẩn thận suy tư, phải chăng còn có bỏ sót địa phương. Khi xác định không sai về sau, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Mani Lưu Diệp cũng không cùng đi lên, mà là đứng tại một ngụm nồi lớn bên cạnh, yên lặng chờ đợi. Đi đến đê thượng, Giả Niệm nhìn khắp bốn phía. Gặp kia xào hồ trên mặt nước xuất hiện một chi đội tàu, trong lòng dần dần thoải mái. Hơn 2000 nạn dân khổng lồ như thế, nhân số, dùng thuyền vận chuyển tự nhiên tương đối dễ dàng một chút. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm móp méo miệng, hai người hướng bờ sông đi đến. Trong thôn 20 chiếc thuyền nhỏ sớm lấy bị Lưu Diệp trước đó nấp kỹ. Thế là có vẻ hơi khoáng đạt, làm phía trước nhất thuyền cập bờ thời điểm. Triệu Nhị Cầu không chút nghĩ ngợi nhanh chóng đi tới, trên mặt chất đầy tiếu dung, ngay sau đó là tiếng bước chân dày đặc, một đám cầm đao thủy tặc tinh nhuệ từ mấy chục trên chiếc thuyền này nối đuôi nhau mà ra. Túc sát chi khí tại bên bờ sông lan tràn ra, Triệu Nhị Cầu lúc này mới lên tiếng, lúc đầu dự định buổi chiều đưa đến, nhưng bất đắc dĩ nhân số quá nhiều, bất đắc dĩ chỉ có thể kéo tới hiện tại. Nếu vì quý thôn mang đến phiền phức, còn xin Giả thôn trưởng thông cảm nhiều hơn, khách khí, Giả Niệm thuận miệng hồi phục. Ánh mắt nhìn về phía những thuyền kia chỉ, thấy phía trên nạn dân hết thảy đều lộ ra từng đôi tuyệt vọng con mắt. Thế là nhíu mày, Triệu Nhị Cầu lộ ra ánh mắt khó hiểu. Giả thôn trưởng thế nhưng là gặp phiền lòng sự tình, những người này thần sắc tuyệt vọng, chắc là đói bụng không, Giả Niệm nghe thấy hồi phục. Cố ý nói như vậy, Triệu Nhị Cầu sững sờ, đói bụng, Giả thôn trưởng nói không sai, bọn hắn giữa trưa cũng không có ăn uống gì, Triệu Nhị Cầu hồi phục. Quách Đại Bàn hắng giọng một cái, thôn chúng ta bên trong đã chuẩn bị tốt cháo ngô, không bằng liền để bọn hắn hiện tại đi ăn cháo như thế nào? Tốt, Triệu Nhị Cầu ngữ khí dứt khoát lên tiếng, đối bên người thủy tặc lớn tiếng phân phó, đi. Đem những người kia toàn bộ đưa đến Sương Hà thôn bên trong, phải, đứng ở bên cạnh thủy tặc lớn. Tiếng lĩnh mệnh, sau đó kia thủy tặc mang theo trăm tên đồng bạn, dẫn từng đội nạn dân hướng đê bên trên đi đến. Giả Niệm nhìn xem cái này như là thủy triều bình thường nạn dân. Tựa như vô ý thức hỏi thăm, quý trại tinh nhuệ phải chăng cũng còn không có ăn uống gì? Vâng. Ta dự định để bọn hắn đem nạn dân đưa xong về sau. Tại trở về trong trại ăn, Triệu Nhị Cầu không chút nghĩ ngợi hồi phục. Quách Đại Bàn trong nháy mắt minh bạch Giả Niệm ý tứ. Đối Triệu Nhị Cầu cười một tiếng. Không biết quý trại cơm nước thế nào? Tại cái này loạn thế có thể có một bát cháo loãng thế là tốt rồi. Cơm nước còn có thể thế nào? Triệu Nhị Cầu không nghi ngờ gì. Thuận miệng hồi phục. Giả Niệm thừa cơ mở miệng, nếu như quý trại tinh nhuệ, không chê thôn chúng ta cháo ngô khó ăn, không bằng ở chỗ này ăn một bữa cơm rau dưa như thế nào? Cái này, Triệu Nhị Cầu ra vào đến trần chờ bên trong, nhưng vào lúc này một trận mùi cơm chín bay tới, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, đứng thành hai hàng chúng thủy tặc, cũng không nhịn được nuốt xuống trong miệng nước bọt. Triệu Nhị Cầu dùng sức hít hà, lộ ra say mê thần sắc, đây là tốt nhất lương mễ, khó được giả thôn trường có ý tốt. Chúng ta nếu như trì hoãn chẳng phải là quá không gần ân tình. Triệu Nhị Cầu tìm một bậc thang, ánh mắt đảo mắt chúng thủy tặc, phân lượt cùng những cái kia nạn dân cùng nhau đi tới Xương Hà thôn bên trong hút cháo, nghiêm cấm nhiễu dân. Triệu Nhị Cầu mặt mũi tràn đầy uy nghiêm phân phó. Chúng thủy tặc vui mừng quá đỗi, cùng kêu lên giống to, phải, đã uống người khác cháo, các ngươi liền muốn hiệp trợ Xương Hà thôn duy trì trật tự. Cũng không thể bại hoại chúng ta Bạch Phàm thủy trại thanh danh. Triệu Nhị Cầu căn dặn. Chúng thủy tặc lần nữa thi lễ, mở ra hai chân hướng đê bên trên đi đến, nhìn xem những cái kia duy trì trật tự thủy tặc, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời hiện ra ý cười. Mời, Giả Niệm hướng đê bên trên một chỉ, Triệu Nhị Cầu hài lòng gật đầu, dẫn đầu hướng đê bên trên đi đến. Thang Ngạn Khánh, Thang Cao Minh bọn người đứng tại sông nâng lên, gặp Triệu Nhị Cầu cùng Giả Niệm đến đây, liền vội vàng khom người thi lễ. Nóng hổi cháo loãng bị Tôn Đức Cầu, Cố Ân Trạch bưng tới, phân biệt đưa cho Giả Niệm, Quách Đại Bàn cùng Triệu Nhị Cầu ba người. Huyên náo thanh âm vang lên, trong thôn tại trời chiều chiếu rọi xuống lộ ra một mảnh bận rộn. Không nên gấp, không nên gấp, từng bước xếp hàng từ từ sẽ đến, mỗi người đều có cháo loãng. Các người cứ yên tâm đi, dẫn tới cháo loãng mời đi bên trái khu vực ăn, nước nóng đâu. Nhanh lên bưng nước nóng tới, phàm là ăn xong cháo loãng người. Tất cả đi theo ta. Ta cho các ngươi phân phối lều vải, nguyên bản là hàng xóm láng giềng cùng thân nhân mời đứng chung một chỗ, chúng ta làm tốt các ngươi cấp cho đồ vật. Thanh âm mặc dù hỗn tạp, nhưng coi như rõ ràng, đám người mặc dù chen chúc, nhưng lại có trật tự. Triệu Nhị Cầu đứng tại đê bên trên dùng ống tay áo lau đi khóe miệng, đem cái chén không cầm vào tay, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Nghĩ không ra nho nhỏ Xương Hà thôn thế mà có thể làm được tình trạng này. Để cho ta nhìn mà than thở quá khen. Giả Niệm mặc dù khiêm tốn, nhưng trong lòng có một cỗ hào khí. Triệu Nhị Cầu cười một tiếng cũng không có tại cái đề tài này bên trên nhiều lời. Giả thôn trường quá mức tại khiêm tốn, cái này cũng không tốt. Hiện tại đối quý thôn thực lực cũng coi như có đại khái bên trên hiểu rõ. Tại về sau trong hợp tác, còn xin nhiều hơn chiếu cố việc buôn bán của chúng ta. Triệu Nhị Cầu hơi khiêm nhường nói. Giả Niệm gật đầu, kia là tự nhiên, bây giờ quý thôn đã có hơn 2.000 nhân khẩu. Năm sau cần giao một bút không nhỏ tiền thuế, chúng ta quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân, điểm ấy cũng không mập mờ. Triệu Nhị Cầu cười hi hi nhắc nhở. Nghe được tiền thuế hai chữ, Giả Niệm con mắt đột nhiên híp lại, ngay sau đó trên mặt tươi cười. Chẳng lẽ quý trại không tin bổn thôn tài lực? Sao dám, ta chỉ là thiện ý nhắc nhở một chút mà thôi. Triệu Nhị Cầu là có hàm ý nói. Quách Đại Bàn nửa giống như nghiêm túc, nửa giống như nói đùa trêu ghẹo. Có cần hay không chúng ta bây giờ liền đem sang năm tiền thuế giao cho quý trại? Không cần. Triệu Nhị Cầu gọn gàng hồi phục. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời trời chiều. Tường thành rất kiên cố a. Giả Niệm không có nói tiếp, chỉ là đem tâm trầm xuống. Đây là uy hiếp vẫn là gõ? Như thế vụng về thủ đoạn, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Money, hết chương.